Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 giờ 15, chương 15, cùng sói làm bạn. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh, Lâm Sơn Trấn từng nhà cũng vẫn như cũ như trước kia một dạng sinh hoạt. Mọi người để ăn mặc chi phí mà bận rộn, Thái Thanh giáo cao nhân đã làm qua cao cấp đạo pháp. Tại dân chúng xem ra, năm nay nhất định có cái thu hoạch tốt. Thế gian đều là phàm nhân, chỉ cần mình an khang, không ai nguyện ý để ý tới nhà khác sinh tử tồn vong. Có lẽ chỉ có những từ ngôn đó bạn chơi nhóm mới có thể vì mất đi sư phụ tiểu đạo sĩ mà cảm thấy khổ sở. Mặt trời vừa lên dâng lên thời điểm, ăn xong điểm tâm, Thiết Trụ mang theo một đám cùng bạn bè xe nhẹ đường quen địa bò lên trên Thừa Vân Quan đầu tường. Một loạt cái đầu nhỏ bé tuần tự nhô ra tường vây, tìm kiếm lấy từ ngôn tung tích. Lúc sáng sớm đợi đem sư phụ di cốt chôn ở mồ mả tổ tiên núi, từ ngôn lúc này vừa trở về, đang cho heo ăn, trong tay còn đang nắm một chiếc bánh lớn, giống như heo đen nhỏ đồ ăn. Nhìn thấy từ ngôn không có không gượng dậy nổi, Thiết Trụ lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tại trên đầu tường hô, từ ngôn, ngoài cửa Nam Hoang Thảo Lâm bắt quắc quắc đi a, chúng ta chờ ngươi. Hôm qua ta bắt được một cái bụng lớn tướng quân, làm cho thơm ngọt, chúng ta so tài một chút người nào bắt nhiều. Hắn các thiếu niên ngươi một lời ta một câu nói, hy vọng từ ngôn có thể cùng bọn hắn đi chơi đùa nghịch. Trên thực tế những thứ này nửa đại hài tử nhóm cũng là lo lắng đến từ ngôn tâm tình. Dù sao từ ngôn cùng lão đạo sĩ sống nương tựa lẫn nhau, sư đồ như cha con, từ đạo viễn lập tức đi. Nếu như nói từ ngôn một điểm không thương tâm là không thể nào. Cùng bạn bè ý tốt, từ ngôn rõ ràng, hắn ngẩng đầu cười cười, miệng bên trong nhai lấy bánh nướng nói ra, tốt lắm, làm càn. Lạnh lùng quát tháo từ đằng xa truyền đến, vòng qua đại điện mặt thẹo đạo nhân đối với trên tường các thiếu niên mắng. Đạo môn thanh tịnh, lại muốn loạn hô gọi bậy, cắt ngang các ngươi chân, đều cho ta cút. Đối với một đám nửa đại hài tử, không cần đến cho cái gì tốt sắc mặt. Mặt thẹo đạo nhân quát mắng, dọa đến các thiếu niên vội vàng lùi về đầu nhao nhao chạy xa. Thiết Trụ đang nhảy xuống vách tường thời điểm vẫn không quên nhắc nhở từ ngôn, chúng ta tại cửa Nam chờ ngươi. Một đám con khỉ, hừ, đi theo mặt thẹo đạo nhân sau lưng mấy cái đạo sĩ thấp giọng chú chửi một câu. Mấy cái người tới từ ngôn phụ cận, cảm thấy đem vây quanh. Mặt thẹo đạo nhân nhìn chằm chằm người tiểu đạo sĩ này nửa ngày, ngữ khí lạnh lùng nói ra, người gọi từ ngôn đúng không? Từ ngôn gật đầu, nháy mắt mấy cái, sư phụ ngươi đi, về sau có tính toán gì? Mặt thẹo đạo nhân tiếp tục hỏi, nhìn tư thế là tại quan tâm, thế nhưng là trong giọng nói nghe không ra nửa phần lo lắng vị đạo. Không có tính toán gì a, còn ở tại Thừa Vân Quan, mỗi ngày gánh nước cho heo ăn, ăn bánh nướng. Từ ngôn dương dương trong tay hé mở bánh, ngữ khí tự nhiên nói ra, ha ha, cho heo ăn, thật là một cái không tim không phổi hạng người. Có người ở một bên xùy cười một tiếng, hắn chả muốn cười mắng vài câu, bị mặt thẹo đạo nhân dùng ánh mắt ngừng. Từ quan chủ hiểu rõ đại nghĩa, vì cứu thương sinh mà đi, đáng giá chúng ta đạo gia đồng môn kính trọng. Đã ngươi là quan chủ duy nhất cao đồ, tuổi tác lại quá nhỏ, không bằng nhập ta Thái Thanh giáo, chỉ ít có cái này rất nhiều đồng môn chăm sóc. Mặt thẹo đạo nhân lúc nói những lời này đợi, đáy mắt có một tia ngoan lệ hiện lên. Đã bức chết một cái lão đạo sĩ, tốt nhất vẫn là trảm thảo trừ căn, coi như hiện tại hắn không thể ra tay giết đối phương, đợi đến rời đi Lâm Sơn Trấn thời điểm, hắn cũng sẽ thuận tay giết chết trước mắt người tiểu đạo sĩ này. Trừ phi đối phương có thể bọn họ Thái Thanh giáo. Cứ như vậy chẳng những Lâm Sơn Trấn có cái thứ nhất tín đồ, về sau làm việc thời điểm, cũng sẽ thêm một cái kẻ chết thay. Thái Thanh giáo, từ ngôn gãi đầu một cái, hỏi, nuôi cơm a, một câu nuôi cơm a, nghe được mấy cái đạo sĩ đầu tiên là sững sờ. Sau đó thì liền mặt thẹo đạo nhân đều cười rộ lên. Nuôi cơm, chẳng những nuôi cơm, còn quản ngươi đời này áo cơm không lo. Tốt lắm, Từ Ngôn gặm miệng bánh nướng, dùng lực gật đầu. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thái Thanh giáo đệ tử. Mặt Thẹo đạo nhân khẽ cười nói, hôm nay chúng ta muốn tại Lâm Sơn Trấn mời chào tín đồ. Từ Ngôn, ngươi thì làm một lần vẩy nước đồng tử đi. Đi theo ta, đã trước đó pháp sự đã làm xong. Thái Thanh giáo tên tuổi càng là xâm nhập nhân tâm. Như vậy bước kế tiếp, liền nên mời chào tín đồ. Không bao lâu, một hàng đạo nhân rời đi Thừa Vân Quan. Trên đường đi hô to giáo nghĩa, cổ nhạc tiếng động vang trời. Mà Từ Ngôn cũng rốt cuộc biết cái gì là vẩy nước đồng tử. Cũng là đội ngũ phía trước nhất cái kia chỉ toàn đường phố mở đường. Bưng lấy một cái lọ sứ, bên trong nước trong, đi mấy bước liền muốn lấy tay bưng ra một số nước trong vẩy trên đường. Đây chính là cái gọi là quét vẩy, mà Từ Ngôn cũng là đồng tử. Nghe được động tĩnh bách tính nhao nhao đi ra khỏi nhà. Khi biết Thái Thanh giáo chẳng những tuyển nhận môn nhân, còn tuyển nhận một số tục gia đệ tử, mọi người nhất thời chen chúc mà tới. Không bao lâu sau công phu, mấy chục hào bách tính thành Thái Thanh giáo tục gia đệ tử. Chỉ cần theo tháng cung phụng chút tiền bạc, liền có thể treo Thái Thanh giáo tên tuổi, thụ tiên gia che chở. Một đường đi tới, tục gia đệ tử thu không ít, một số nhàn rỗi người càng là trở thành Thái Thanh giáo chính thức môn nhân. Trong lúc nhất thời Thái Thanh giáo danh vọng tại Lâm Sơn Trấn như mặt trời giữa trưa. Có người kính sợ lấy loại này phổ quốc nhất lưu môn phái. Kính sợ lấy tiên nhân pháp lực. Đương nhiên cũng có người chẳng thèm ngó tới. Thậm chí thử chi dĩ tị. Lộng quyền mọi người đội ngũ đi ngang qua trình ra thời điểm. Đang chỉnh lý hành trang chuẩn bị gần đây rời đi Lâm Sơn Trấn Trình Lâm Huyền. Trước cửa nhà mắt lạnh nhìn nháo kịch đội ngũ. Đội ngũ lúc trước cái dội nước tiểu đạo sĩ càng làm cho nàng xem thường vạn phần. Hôm qua Từ Đạo Viễn vì cứu phía dưới hai cái trẻ con mà táng thân biển lửa. Hôm nay Từ Ngôn liền thành Thái Thanh giáo người. Tại Trình Lâm Uyển trong mắt, Từ Ngôn chẳng những ngu muội, còn để cho nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cùng sói làm bạn, Từ Ngôn, người thật sự là quan chủ cao đồ a, thiếu nữ tại cửa ra vào tức giận tự nói. Thanh âm cũng không nhỏ, vừa vặn đi đến trình ra ngoài cửa Từ Ngôn nghe cái rõ ràng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn Trình Lâm Huyền, ẩn ý địa cười rộ lên, lộ ra hai hàm răng trắng. Trong tay vẫn không quên theo lọ sứ bên trong ném ra ngoài một thanh nước trong. Đồ con lợn, nhìn thấy Từ Ngôn loại này không tim không phổi bộ dáng. Trình Lâm Huyền hận hận dậm chân một cái. Tiếng mắng đồ con lợn thì xếp quay trở lại, loảng xoảng một tiếng đóng đại môn. Chẳng qua Trình Lâm Uyển cho rằng Từ Ngôn rất ngu. Rất nhiều Lâm Sơn Trấn bách tính nhìn thấy Từ Ngôn tại vì Thái Thanh giáo mở đường, cũng giống vậy nhận vì người tiểu đạo sĩ này càng phát ra ngu xuẩn. Chính mình sư phụ vừa mới chết, hắn thì tràn đầy phấn khởi giúp đỡ người ta dạo phố mở đường. Loại sự tình này trừ kẻ ngu dốt, người bình thường rất khó làm được. Một ngày dạo phố, tới đang lúc hoàng hôn đội ngũ mới trở lại về đạo quan. Từ Ngôn bởi vì Thái Thanh giáo duyên cớ, rốt cục được cho phép tiến vào đại điện. Từ khi những thứ này đạo nhân nhóm chiếm cứ Thừa Vân Quan, đại điện liền thành những người này phòng nghị sự. Từ Ngôn căn bản là không có cách tiếp cận. Mấy ngày không có tới, vừa vào đại điện Từ Ngôn thì sửng sốt. Nguyên bản rộng rãi trong đại điện bị mang lên mười mấy bàn tròn. Trên mặt bàn là từ nhỏ trấn trong tửu lâu mua được hảo tửu thức ăn ngon. Trừ 40-50 cái đạo nhân bên ngoài, còn có đồng dạng số lượng tráng hán. Bách tính trang phục, nhìn từng cái sắc mặt khó coi. Theo Mặt Thẹo đạo nhân nói, những người này đều là Thái Thanh giáo tục gia đệ tử. Tuy nhiên được cho phép tiến vào đại điện, nhưng là Từ Ngôn cũng không có chỗ ngồi. Mà chính là bị xem như quán trà gã sai vặt, tại bàn tròn bên cạnh phụ trách rót rượu bưng thức ăn. Hắn cũng không giận, cười tủm tỉm khờ ngốc bộ dáng, mắt nhìn nơi xa cái kia bận rộn vì mọi người rót rượu tiểu đạo sĩ. Mặt Thẹo đạo nhân âm thầm suy cười một tiếng, cùng các đồng bạn ăn uống, chờ đạo sĩ cùng các tráng hán cơm nước no nê thời khắc. Mặt Thẹo đạo nhân lúc này mới phân phó Từ Ngôn có thể ăn cơm. Tại hắn xem thường trong ánh mắt, đói một ngày tiểu đạo sĩ đối với ăn cơm thừa rượu cặn ăn đến một dạng thơm ngọt. Còn nếm một chén rượu, bị cay đến nước mắt rơi ầm ầm. Chẳng những nhiều cái kẻ chết thay, còn nhiều cái miễn phí lao lực. Mặt Thẹo đạo nhân ở trong lòng mắng thầm đồ con lợn, đồng thời mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa cáo chi Từ Ngôn sau khi ăn xong đem đại điện thu thập sạch sẽ. Lúc này mới thỏa mãn rời đi. Trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Nơi này chính là bọn họ nghị sự chỗ cùng tiệm cơm. Mỗi ngày đều có người chuyên phụ trách quét sạch. Bây giờ tốt, có cái đồ con lợn bạch sứ gọi. Có lẽ là quá mức mệt mỏi. Cũng có lẽ là chén rượu kia duyên cớ. Trên bàn canh thừa còn không có thu thập xong. Từ Ngôn thì ngủ mất. Không người trong đại điện. Chỉ có băng lãnh tượng nạn. Yên tỉnh nhìn qua tiếng ngáy nổi lên tiểu đạo sĩ. Tượng nạn trong mắt nhìn không ra từ bi. Chỉ có thật sâu trống rỗng. Ánh nến tại nửa đêm dập tắt. Tiểu bóng người nhỏ bé cũng tại nửa đêm tỉnh lại. Thân ảnh kia khi thì chuyển đến đại điện phía sau. Khi thì trèo lên tam thanh tượng nạn. Một đêm bận rộn. Có lẽ chỉ có ngoài cửa vô thường nhìn thấy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.